Bình minh ngủ say, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong bia mộ anh Linh, tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân vang vọng. Tạ Dư Đoạt, tóm lại chính là như vậy. Hiện tại bên trong Ngân Bắc Đầu ở bên ngoài đều thừa nhận có một nhị hoàng tử tồn tại như vậy. Cái gì từ nhỏ lớn lên ở căn cứ Hắc Cá Mập, 3 năm trước mới ra chiến trường. Nhưng rất nhiều người trong lòng vẫn sẽ nói thầm, cảm thấy cái gọi là nhị điện hạ chính là hoàng thái tử chết mà sống lại. Hoặc là không chết, dù sao khuôn mặt kia ngài cũng nhìn đi. Rất giống, đây là bãi mìn của Garcia điện hạ. Người phạm tội lần đầu và vô tâm thất ngôn hắn không đến mức thế nào. Nhưng nếu có người đem tình cảm đối với hoàng thái tử áp đặt lên người hắn, hoặc là muốn ép hắn tiếp nhận thân phận Ryan này. Nói như vậy đi, năm ngoái có một người không có mắt, bởi vì việc này chọc giận điện hạ, tại chỗ bị tinh cốt chém đứt một cánh tay. Chuyện thật, lúc ấy vẫn là ta xông tới khuyên nhủ, bằng không khả năng không chỉ có một cánh tay. Nói chuyện, Tạ Dư Đoạt đã dẫn Khương Kiến Minh đi ra khỏi khu vực tấm bia nhọn màu trắng kia. Trước mặt chỉ còn lại một vùng đất trống trải bằng gạch nhỏ màu đen. Những không gian này, hiển nhiên là vì dựng lên bia tế mới mà chuẩn bị. Khương Kiến Minh như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, lại rất tự nhiên gật gật đầu. Tôi có lẽ hiểu, Tạ Dư Đoạt ngạc nhiên. Ngài cư nhiên có thể hiểu được. Khương Kiến Minh, tiểu điện hạ hắn, trong xương cốt có kiêu ngạo rất mạnh. Ghét cay ghét bị ngoại lực trói buộc cùng người ngoài áp đặt thứ gì đó. Hắn là kẻ chinh phục trời sinh. Tật xấu cũng là tật xấu thật sự. Tạ Dư Đoạt ngạc nhiên nở nụ cười. Kẻ chinh phục, tiểu hạ cư nhiên lại nói những lời này. Hoàng thái tử năm đó ở trước mặt ngài nào dám uy phong. Khương Kiến Minh cũng ôn hòa nở nụ cười. Hắn vốn là sư tử đực, thích làm nũng trước mặt ta giả mèo lớn mà thôi. Nói tóm lại, đó là sự nổi loạn, là tùy hứng, chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn có thể một chút dáng vẻ hoàng tử đế quốc cũng không có. Người này sẽ chạng vạng đi dạo đến khu giao dịch tự mình quẹt tiền mua táo ăn. Sẽ suốt đêm lái robot đi cứu một đám quan quân thích ứng dám thối. Thậm chí có thể bị một người tàn tật đưa tay vuốt tóc. Nhưng nếu bị chọc đến không vui, ngay cả vương miện của thái tử đế quốc được nâng lên trước mặt, người này cũng có thể ném xuống đất rồi dẫm một cước. Cho nên, thân phận mới của nhị hoàng tử, chẳng lẽ là Lai An sau khi mất trí nhớ tự mình yêu cầu? Khương Kiến Minh đang âm thầm sửa sang lại logic. Giọng Tạ Dư Đoạt cắt đứt suy nghĩ của anh. Thiếu tướng nhấc ngón tay lên, nói, chúng ta đến rồi, nơi đó có một cánh cửa ngầm. Nói xong Tạ Dư Đoạt liền mở chức năng chiếu sáng của máy cổ tay. Khương Kiến Minh bị cường quang lóe lên híp mắt một chút. Sau khi thích ứng với độ sáng liền ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên có một mảnh gạch không giống người thường. Tạ Dư Đoạt tiến lên đong đưa vài cái. Gạch đất, di động, lộ ra một thông đạo đi xuống phía dưới. Tạ Dư Đoạt bước xuống thang thép trước. Khương Kiến Minh đi theo phía sau. Chờ khi chân hắn dẫm lên mặt đất, Tạ Dư Đoạt đã dùng máy cổ tay chiếu sáng cảnh tượng trước mặt. Khương Kiến Minh nín thở. Bởi vì nó nằm yên lặng ở đó. Lúc ấy Hoàng Thái tử Lai An trực tiếp điều khiển robot bay vào vũ vực. Bởi vậy Vương Miện Kim hiểu trước mắt là trạng thái phi hành. Đó là một chiếc máy móc ám kim thú khổng lồ. 4 chân 2 cánh, tựa như sư thú trong thần thoại thượng cổ. Nhân loại ở trước mặt nó nhỏ bé như một chiếc lá. Đầu nó rũ xuống, thân hình cúi xuống. Một đôi cánh sắt không trọn vẹn nằm trên mặt đất, giữa các vết nứt ngưng tụ những hạt nhỏ. Cho dù bởi vì ngủ đông mà toàn thân mất đi ánh sáng, cũng vẫn có một loại cảm giác áp bách vô hình truyền đến. Đây chính là cơ giáp mạnh nhất của đế quốc tinh tế nhân loại hiện nay. Vương Miện L. Kim Hiểu. Kim Hiểu, tôi đã không nhìn thấy nó trong một thời gian dài. Khương Kiến Minh cởi găng tay phải ra, đưa tay vuốt ve thân máy bay mang theo vết thương nhỏ. Động tác ôn nhu đến gần như bi thương. Đây là ở bên ngoài tinh xảo. Robot bay qua vùng đất cực hạn của nhân loại. Kinh niên chinh chiến khoác áo lửa. vạn dặm bôn ba đi dần hà. Nó phải rất khó khăn. Tạ Dư Đoạt ôm tay vòng ngực, ngẩng cao tầm mắt đánh giá chiếc robot này một lần nữa. Hắn nheo mắt phượng lại. Lúc ấy là ta tự mình dẫn người thu hồi vương miện kim hiểu. Nó dừng ở khu vực ngoại vi tinh sáo. Trên thân máy bay có dấu vết giao chiến với sinh vật dị tinh cường đại. Nhưng không đến mức tử đấu. Hoàng Thái Tử Điện Hạ hẳn là trước khi tiến vào khu vực hung hiểm chân chính, liền chủ động dừng robot lại. Khương Kiến Minh ngẩng đầu. Anh ta cố ý giữ lại vương miện của Kim Hiểu. Tạ Dư Đoạt, cũng có thể là sự sụt giảm khẩn cấp sau khi cạn kiệt năng lượng. Nhưng khả năng là rất nhỏ. Vậy nhất định phải mở robot ra. Kiểm tra tình huống năng lượng mới có thể biết. Khương Kiến Minh gõ lên máy cổ tay. Sếp, rời giường, có thể mở thân máy bay của cậu không? Gâu, gâu gâu. Trên cổ tay, đột nhiên bắn ra một tia lam sắc quang. Lam quang kéo dấu vết bay về phía Kim Hiểu chi miệng. Trong quá trình tới gần dần dần nhuộm thành màu vàng. Seth Henry tiếp xúc với thân máy bay. Đang cố gắng thiết lập kết nối tinh thần. Khương Kiến Minh và Tạ Dư Đoạt ngửa đầu. Bọn họ nhìn chằm chằm vào một đường kim quang của Seth Henry lọt vào thân máy bay của Kim Hiểu chi miệng. Đang xác nhận tình trạng robot. Kết nối tinh thần 39. Đang cố gắng thay thế quyền kiểm soát chính. Kết nối tinh thần 57. Cảm biến thân máy bay hoàn tất. Đồng bộ hóa dữ liệu hoàn tất. Tạ Dư Đoạt hô hấp có chút dồn dập. Hắn liếm môi một chút. Khương Kiến Minh nói. Sếp, thử mở buồng lái thứ hai. Kết nối tinh thần 80. Chủ khống quyền bàn giao hoàn thành uông. Tạ Dư Đoạt vui mừng hô to một tiếng. Được rồi. Khương Kiến Minh không nói hai lời. Lúc này trèo lên thân máy bay đến vị trí cửa buồng lái. Tay phải nắm ở mép cửa khoang. Chú ý, chú ý. Theo dõi nồng độ các hạt tinh thể bên trong buồng lái quá cao. Xin vui lòng chủ sở hữu cẩn thận. Gâu gâu, cái gì? Khương Kiến Minh không khỏi nhíu mày. Nồng độ tinh thể bên trong buồng lái sao lại cao? Chẳng lẽ là bởi vì ở khu vực tinh tổ bay qua? Nhưng với tính năng của Kim Hiểu, không nên để các hạt tinh thể thẩm thấu vào buồng lái mới đúng. Tiểu Hạ Hạ, Tạ Dư Đoạt thấy hắn bất động, ở phía dưới kêu một tiếng. Bỗng nhiên, Khương Kiến Minh ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt, dọc theo khe hở của cửa buồng lái chui ra. Hương vị của máu, Khương Kiến Minh thần sắc đột nhiên biến đổi. Hai tay hắn dùng sức, mạnh mẽ kéo cửa khoang ra. Sau một khắc, huyết khí nồng đậm cùng bạo động tinh hạt thủy triều xen lẫn cùng một chỗ đập vào mặt. Khương Kiến Minh bị sóng hạt tinh kia ép đến lảo đảo một chút. Mạnh mẽ hạ mi, nếu không phải trước khi tới chuyên môn vì chuẩn bị tình huống đặc thù. Thêm kim chấn định thuốc, lần này thoáng cái cũng đủ để chấn hắn ngất đi. Dự cảm không rõ chợt hiện lên trong lòng. Khương Kiến Minh nhịn không vui cùng tim đập thình thịch. Xoay người nhảy vào buồng lái. Trong phút chốc, tình cảnh trước mắt làm đồng tử hắn kịch liệt co rút thành một chút. Cả người lông tơ dựng đứng. Từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, máu, huyết sắc tràn ngập khắp nơi trong tầm mắt. Trong buồng lái tối tăm, khắp nơi đều là máu đen khô cạn. Nhìn thấy mà giật mình. Tay vịn trên ghế lái quanh quẩn máu. Trong khe hở của bàn điều khiển ngưng kết máu. Trên màn hình tối tăm bắn tung tóe một mảng lớn máu. Ngay cả đỉnh đầu, dưới lòng đất, ở đâu cũng vậy, quả thực giống như thân thể của một người bị xé rách. Tất cả máu trong cơ thể bắn tung tóe về bốn phương. Mà dấu vết khủng bố này, cứ như vậy không ai biết trốn trong robot 3 năm. Tiểu Hạ ngài chậm một chút, Tạ Dư Đoạt vừa mới xông vào buồng lái, cũng bị cảnh tượng này chấn động trực tiếp lùi lại hai bước. Nói không nên lời, Khương Kiến Minh trong dạ dày đột nhiên kịch liệt co giật. Sắc mặt anh trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đỡ vách khoang lạnh như băng nôn mửa lên. Đây là buồng lái bên trong robot, ghế lái chỉ có một chiếc, cửa khoang không có dấu hiệu bị xâm lấn phá hư. Trong khoang cũng không có dấu vết chiến đấu, như vậy những vết máu bay ngang này, chỉ có thể thuộc về Lai, En. Khương Kiến Minh thở dốc, bóng tối cùng yên tĩnh quanh người phảng phất như bị kéo đến vô hạn nhớt xệt. Trong hỗn độn, hắn hoảng hốt cảm nhận được một loại đau đớn xé rách. Xương cốt sống động từ trong cơ thể bị rút ra đau đớn. Tiểu điện hạ của hắn, Khương Kiến Minh mờ mịt mở to. Nước mắt không hề có dấu hiệu rơi xuống. Không có bất kỳ lý do gì. Phảng phất trong bóng tối nên như thế. Tạ Dư Đoạt đột nhiên từ phía sau nâng nhéo của hắn lên. Không được tiểu hạ, nơi này nồng độ tinh thể không thích hợp. Chúng ta hãy ra ngoài trước. Ra ngoài trước, ý thức Khương Kiến Minh một mảnh hỗn loạn. Hắn dùng sức tránh thiếu tướng đỡ. Chính mình lại lập tức ngã xuống đất. Cổ tay hắn trống trên sàn nhà vết máu loang lổ. Trong một mảnh đỏ đen thấy được dấu vết giống như dấu ngón tay. Rất lộn xộn. Có ai gục ngã ở đây trong đau đớn không? Đôi tay đã từng ôm mình. Đã từng giãy giụa trên vũng máu chưa? Các hạt tinh thể có nồng độ quá cao trong buồng lái. Những tinh thể này sẽ là từ trong huyết nhục gân cốt của tân tinh nhân loại chảy ra sao? Khương Kiến Minh gần chết thở dốc một tiếng. Đột nhiên hít không vào không khí. Trái tim co rút đau thoáng đập nhanh lại đột ngột ngừng lại. Cánh môi nhanh chóng chuyển sang màu xanh tím. Cảm giác hít thở không thông bao trùm phổi. Có vẻ như anh ta sẽ chết như vậy trong huyết sắc tối tăm này. Trong lúc ngây ngô, sau gáy truyền đến đau đớn. Là xúc giác của chất lỏng quen thuộc được đẩy vào cơ thể. Một lát sau, Khương Kiến Minh bình tĩnh lại một hơi. Mồ hôi lạnh chảy ra. Nước mắt còn treo trên mi mắt. Cách hơi nước mơ hồ. Hắn nhìn thấy móng vuốt máy móc đang thu hồi. Mũi nhọn là kim tiêm. Xét điều khiển vương miện của Kim Hiểu Chi cho hắn thuốc chấn định hạt tinh thể. Đau đớn trong cơ thể từng chút một bị chấn áp xuống. Với việc tiêm thuốc, tâm trạng sụp đổ cũng bình tĩnh lại. Tiểu hạ, tầm nhìn rõ ràng. Tạ Dư Đoạt đang lo lắng đỡ bả vai hắn. Nhìn ta, chậm rãi hít vào. Phải, hít thở mạnh. Khương Kiến Minh thở dài một hơi. Mệt mỏi trống lên trán. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi không sao. Tôi xin lỗi. Chỉ có thể là một chút sợ hãi. Tạ Dư Đoạt ngưng trọng lắc đầu. Nhìn về phía bốn phía. Thấp giọng nói. Ngài đừng nghĩ lung tung. Cũng không nhất định chính là. Bây giờ không có gì để biết. Khương Kiến Minh được Tạ Dư Đoạt đỡ dậy. Hắn trầm mặc không nói. Nhấc tay áo lấy MU bàn tay lau đi nước mắt. Tim đập nhanh trong lồng ngực còn chưa bình phục. Khương Kiến Minh chống vách tường cố hết sức đi tới trước màn hình. Ngồi trên ghế lái có vết máu loang lổ. Tạ Dư Đoạt muốn nói lại thôi. Hắn vốn định khuyên Khương Kiến Minh có nên ra ngoài nghỉ ngơi một chút hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của người sau liền nuốt lời trở về trong bụng. Vì thế, ngón tay mảnh khảnh của con người tàn tinh rơi xuống trước màn hình. Đài điều khiển ảo triển khai. Kim quang nhàn nhạt vây quanh đầu ngón tay Khương Kiến Minh. Kim Hiểu không phải robot bình thường. Người bình thường cho dù tiến vào buồng lái cũng không thể thao túng nó. Cổ họng Khương Kiến Minh còn có chút khàn khàn. Nhưng đã khôi phục lại bình tĩnh nên có. Mạnh mẽ truy cập sẽ bị cắn trả. Tôi chỉ có thể làm chỉ có khởi động năng lượng cơ thể mà thôi. Hắn năm đó ngược lại đã lái vài lần. Nhưng đó đều là quyền hạn tạm thời mà tiểu điện hạ mở cho hắn. Hiện tại hẳn là rất khó khăn. Tạ Dư Đoạt trầm giọng nói. Đủ rồi. Rất nhanh. Màn hình sáng lên. Các bản đồ dữ liệu hoa cả mắt. Khương Kiến Minh kiểm tra một chút. Quay đầu lại nói. Năng lượng còn đủ dùng. Robot đúng là Ryan cố ý dừng ở nơi này. Video robot và số liệu giám sát hạt tinh thể đều có thể xem được. Thời gian không ngắn, tôi gửi cho ngài, những thứ khác, hả, Khương Kiến Minh bỗng nhiên nhíu mày, ngón tay anh nhanh chóng gõ vài cái, phát hiện một đạo tin tức hiển thị, chưa đọc, thời gian gửi thư cùng ngày robot tắt máy ngủ đông là cùng một ngày. Người gửi là, đó là vương miện của L. Jin Xiao, người gửi tin nhắn này là chính Ryan, hắn mở ra, trên màn hình hiện ra một mảnh bông tuyết. Bật ra mấy dòng, văn tự, mơ hồ đến không thấy rõ. Tạ Dư Đoạt đổi màu. Vị thiếu tướng này là người có kiến thức gì? Lập tức ý thức được đó là tin nhắn văn tự mã hóa. Di ngôn, Khương Kiến Minh sửng sốt một giây. Bật cười, ở trong cơ giáp tôi không tới cũng không mở được để lại di ngôn. Nhưng thực sự có anh ta. Ngón tay Tạ Dư Đoạt đều run rẩy. Cổ họng hắn khẽ động. Ta sao chép một bàn. Để cho bộ phận kỹ thuật mau chóng giải mã. Ngón tay Khương Kiến Minh nhanh chóng gõ. Không cần, tôi thử xem trước. Tiểu điện hạ thích dùng vài loại mật mã tôi quen thuộc. Sếp, phụ trợ tôi tính toán. Ước chừng 15 phút sau. Khương Kiến Minh trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, bắt đầu từ dòng đầu tiên. Bộ phận mơ hồ dần dần ngưng thật. Biến thành văn tự chung của đế quốc. Dòng đầu tiên là 4 từ đơn giản. Tình yêu của tôi. Tạ Dư Đoạt không tiếng động nhìn về phía Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh tâm hồn chấn động. Một tin tức này, thật sự là lưu lại cho hắn. Ryan sẽ viết gì trong đó? Khương Kiến Minh thậm chí còn nghĩ. Nếu tin tức này viết chân tướng, viết về âm mưu cùng hung thủ. Như vậy phần đời còn lại của hắn, nhất định từ giờ khắc này trở đi bước vào con đường máu báo thù. Vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Văn tự tiếp theo cũng ngưng thật. Thật bất ngờ, nó rất ngắn và ngắn. Tổng cộng chỉ có 4 dòng. Khương Kiến Minh đến gần một chút. Nhẹ nhàng đọc ra. Mời ngươi thắp lên những năm tháng khô héo kia. Xuyên qua tàn hỏa của nền văn minh xưa cùng vạn dặm hàn tinh. Trước khi bình minh nhân loại giáng xuống. Thức tỉnh trong lòng ta. Bên trong buồng lái. Lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ước chừng mười mấy giây sau. Khương Kiến Minh tựa lưng vào ghế lái. Mê mang đối diện Tạ Dư Đoạt. Đây là, ý anh là sao? Anh ta không hiểu, không có chân tướng gì, không có âm mưu hay hung thủ, ngay cả lời dặn dò của di ngôn cũng không có. Từng câu từng chữ lóe lên, phản chiếu tàn huyết u ám trên màn hình, giống như một bài thơ chia tay nhẹ nhàng và tàn nhẫn, cách chương.